Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 115, không chứa đầu 500 cân. 2017 năm ngày 15 tháng 10 Tiền Diệp nhìn trước mặt làm công tử ăn mặc Lý Uyển Tình. Tâm tư thật là hỗn loạn như ma. Tại sao có nàng? Thế nào lại là nàng? Nàng không phải là bởi vì năm đó làm việc quá mức hoang đường, bị Lý gia cho đưa ra Lý gia đại viện, phía sau lại ngược lại bái đến Ngọc Thanh chân nhân môn hạ Thanh Tu đi tới sao? Tại sao lại xuất hiện ở Thanh Vân Thành? Nha, đúng rồi, Thanh Vân thi đấu sắp tới. Nàng là trở về đại biểu Lý gia dự thi. Nàng vốn là Lý gia đời này thiên phú tốt nhất tu sĩ, sẽ không bỏ qua Thanh Vân thi đấu. Thế nhưng, nhớ không lầm, nàng là năm 2000 người sống, năm nay bất quá 17 tuổi, trên lý thuyết thực lực nên so với mình thua kém một bậc. Nàng ly khai Thanh Vân thành trước, chính mình cùng nàng mấy lần luận bàn, cũng đều là nỗ lực cưỡng chiếm một tia thượng phong. Những năm này chính mình tu hành chưa từng lười biếng, tại sao ở ngoại thành giao thủ thời điểm biến hóa đã là long trời lở đất? Không, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Nếu nàng là Lý Uyển Tình, cái kia, sự tình liền thật sự không xong. Chu Vũ rơi vào trong tay nàng, so với rơi xuống cái kia chút xảo ngôn lệnh sắc tiểu bạch kiểm trong tay càng đáng sợ. Năm đó Lý Uyển Tình có thể là bởi vì danh chấn Thanh Vân, liền ngay cả Lý gia đều không nhịn được đưa nàng đưa đi từ Ngọc Thanh chân nhân dạy dỗ, mà nhìn nàng bây giờ dáng dấp, Ngọc Thanh chân nhân mấy năm này giáo dục, chỉ sợ là trong lúc nhất thời, Tiền Diệp trong đầu hoàn toàn loạn tung lên, một câu nói cũng không nói được. Lý Uyển Tình thấy thế, lắc lắc đầu, cười nói, nhìn ngươi dáng dấp này, là đang lo lắng ta cướp đi bạn gái của ngươi sao? Ha ha, thực sự là nghĩ quá nhiều, chỉ bằng trước ngươi cái kia chút biểu hiện, ngươi thật cảm thấy ta còn có nhất định phải làm gì đến cướp sao? Để tay lên ngực tự hỏi đi, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi dáng dấp kia, thật sự có tư cách thu được Chu Vũ chân tâm sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá, nhìn trong quá khứ giao tình trên, ta cho ngươi một cơ hội đi. Lý Uyển Tình nói rằng, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta sau đó sẽ không tiếp tục cùng Chu Vũ gặp mặt. Đón lấy có thể không khoác về chút tình cảm này, liền nhìn bản lãnh của ngươi. Cái gì? Lý Uyển Tình đứng dậy, xoa xoa chính mình mảnh khảnh cổ tay. Ngược lại quá hai tháng, Thanh Vân thi đấu thời điểm cũng phải cần đánh, không như bây giờ đi tới nóng người a. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, chí ít thể biện giải là trước ngươi cái kia đoạn có hiệu quả rõ ràng đặc huấn, nhường ngươi tính tình đại biến, mới liên tiếp phạm vào sai lầm. Nếu không, thực sự rất khó giải thích của ngươi thẳng nam nham hành vi a. Tiền Diệp trong lòng báo động liên tiếp, nhìn tại quá khứ giao tình phần trên, đùa gì thế, đi qua bọn họ cái nào có giao tình gì? Bất quá là làm hai cái thế gia thế hệ tuổi trẻ tu sĩ đại biểu, từng có mấy lần luận bàn thôi, mà Tiền Diệp bởi vì tuổi tác lớn trên 2 tuổi, trang bị cũng dẫn trước một bậc, luận bàn chiến tích vẫn có ưu thế, loại này giao tình có đáng giá gì nhắc lên? Huống hồ Lý Uyển Tình này hơn 2 năm qua theo Ngọc Thanh chân nhân tu hành, hiển nhiên là tu thành ghê gớm thần thông. Tiền Diệp nhớ tới ngoại thành cái kia ngắn ngủi giao thủ, nhưng có kinh tâm động phách cảm giác, tuy rằng sau đó hồi tưởng lại, càng nhiều là bị đối phương đánh một cái xuất kỳ bất ý. Thế nhưng, cái kia một thân đen nhánh giáp trụ, ở 8 tầng cảnh giới tiêu kim trưởng lực hạ thành thạo điêu luyện, mau lẹ bất luận thân pháp, cùng với kiềm chế tay phải lúc cuồng mãnh lực đạo, không không nói rõ Lý Uyển Tình lúc này thực lực đã sâu không lường được. Làm sao không dám đánh? Nghe được câu này, Tiền Diệp hít một hơi thật sâu, đem tất cả tâm tư đều dứt bỏ, khiến linh đài thanh minh, mà rồi nói ra, ngươi đã muốn đánh, vậy thì đánh đi, ha ha, không sai, chí ít còn có mấy phần cốt khí, ở thẳng nam nham bên trong, được cho yêu các loại tư nguyên. Lý Uyển Tình lung lay đầu, cười nói, ở đây thi triển không được, xuống lầu đánh đi. Chu Vũ đứng lên, muốn nói điều gì, Lý Uyển Tình đưa tay ngăn cản nàng, yên tâm đi Vũ Nhi muội muội, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tiền Diệp lạnh rên một tiếng, ngươi cũng chưa chắc sẽ có hạ thủ lưu tình chỗ trống. Lý Uyển Tình cười đến nheo lại mắt, ha ha, mê chi tự tin, điển hình thẳng nam nham đặc thù. Không lâu lắm, hai người liền đi xuống Túy Tiên Lâu, đi tới sau lầu một gian tiểu viện, nơi này có Túy Tiên Lâu ông chủ xích của cải khổng lồ tu thành một mảnh thượng đẳng thao trường. Bên trong bố trí nhiều loại giá cao trận pháp, nhiều nhất có thể cho phép hai tên bài sơn cảnh trung kỳ tu sĩ toàn lực chiến đấu, mà không ảnh hưởng ra ngoài mặt, cũng là hành động bất đắc dĩ. Túy Tiên Lâu làm Thanh Vân Thành bên trong kể đến hàng đầu tửu lâu. Chiêu đãi tiên gia tu sĩ không nên quá nhiều. Hầu như mỗi đêm đến đây, đều có thể nhìn đã có tu vi không tầm thường người tu tiên ở đây uống rượu mua vui. Mà các tu sĩ uống say thời điểm, rượu phẩm cũng chưa thấy được so với người phàm càng tốt hơn. Cãi lộn, thậm chí ra tay đánh nhau đều là chuyện tầm thường. Mà tu vi cao thâm tu sĩ một khi ra tay, cho dù là dư âm đều có thể dễ dàng bình định Túy Tiên Lâu. Coi như sau đó sẽ có bồi thường, nhưng nếu là ba ngày hai đầu bị người bình định tửu lâu, chuyện làm ăn cũng liền không cần làm, vì ứng với đối với mấy cái này thần tiên đánh nhau tình huống. Tửu lâu ông chủ dứt khoát xây một tòa cao cấp thao trường. Một khi bên trong tửu lâu xảy ra chiến đấu, lập tức liền đem người truyền đưa qua, phía sau đánh thành cái gì đạo đức, cũng đều không có quan hệ gì với Túy Tiên Lâu. Tiền Diệp cùng Lý Uyển Tình cùng ông chủ chào hỏi sau, liền tới nơi này mảnh trong giáo trường. Tiền Diệp trước tiên vào chỗ, thừa dịp hít sâu thời điểm, chăm chú điều chỉnh tình trạng của chính mình, có ngoại thành giao thủ kinh nghiệm. Tiền Diệp biết đối thủ thực lực không phải chuyện nhỏ. Bộ kia thường quy chiến thuật tiêu kim trưởng khống tràng, càn khôn nhất trịch bạo phát là khẳng định vô hiệu. Lý Uyển Tình người này, trời sinh thần lực, cùng cảnh giới hạ chưa bao giờ có địch thủ. Một loại khống tràng tiên thuật cũng rất khó đối với nàng có hiệu quả. Càng mấu chốt là bộ kia đen kịt giáp trụ, sức phòng ngự mạnh quả thực làm người nghe kinh hãi. Tiêu kim trưởng mặc dù là bị Tiền Diệp cho rằng khống tràng kiềm chế đến dùng, nhưng trên thực tế nó bạo phát lực sát thương cũng không yếu. Chí ít theo Tiền Diệp, nên không có bất kỳ người nào có thể lấy hộ thể chân nguyên cùng pháp bảo cứng rắn chống lại. Nhưng mà Lý Uyển Tình nhưng hoàn toàn phá vỡ thường thức. Tiền Diệp lúc này không rảnh đi phân tích cân nhắc đen nhánh kia áo giáp lai lịch cùng nhược điểm. Chỉ là muốn đến chính mình cơ hội chiến thắng, ngay ở một chút, càn khôn nhất trịch, không cần khống tràng, mở màn sau tự lấy thần thức toàn lực khóa chặt đối thủ. Sau đó càn khôn nhất trịch, một đòn phân thắng thua. Đây là cho tới nay mới thôi, hắn có lực bộc phát mạnh nhất phép thuật, đem trong túi càn khôn mấy vạn linh thạch đồng thời làm nổ. Coi như phiên vân cảnh tu sĩ cũng không chịu được. Nếu không có này cao cấp thao trường có tự động bảo toàn tính mạng tiên thuật, có thể ở một phương nào chịu đến vết thương chí mạng thời gian tự động kết thúc chiến đấu. Ngăn mở song phương giao chiến, Tiền Diệp còn thật không dám tùy ý vận dụng càn khôn nhất trịch toàn lực bạo phát. Mà một, khác phương diện, hắn cũng tự tin, ở như vậy lực bộc phát hạ, Lý Uyển Tình phòng ngự mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Nếu không, ngoại thành giao thủ thời điểm, nàng tại sao muốn toàn lực kiềm chế ở tay phải của chính mình? Không dám để chính mình dùng ra càn khôn nhất trịch. Cơ hội thắng nhất định là ở chỗ này. À, chuẩn bị xong chưa? lời chuẩn bị xong liền động thủ đi. Thao trường một, khác mặt, truyền đến Lý Huyền Tình hững hờ thanh âm, mà theo nàng mở miệng, một luồng màu đen sương mù dày chậm rãi đem gói lại. Từ từ hóa thành kiên cố tinh xảo toàn thân trọng giáp, che lại dung nhan thân thể, lộ ra một luồng dữ tợn thô bạo. Khi đen nhánh giáp trụ lấy hoàn toàn hình thái bao trùm ở Lý Uyển Tình thời gian, dưới chân thổ địa rõ ràng hướng phía dưới hãm thêm vài phần. Tiền Diệp nhìn ra mí mắt giật lên, thầm nghĩ này sợ không có trên nặng ngàn cân. Loại này trầm trọng kiên cố phòng ngự pháp bảo, chờ một lúc như là càn khôn nhất trịch không thể hoàn toàn trong số mệnh, chỉ sợ đều phá không mở phòng ngự. Nhưng mà lấy Lý Uyển Tình lúc trước triển hiện tốc độ, muốn phải hoàn toàn trong số mệnh, còn cần mấy phần vận khí. Mà nhưng vào lúc này, lại nghe Lý Uyển Tình nói rằng, Tiền Diệp, nhường ngươi xuất thủ trước, ta không né tránh, đón ngươi một chiêu. Cái gì? Ngươi lần này tham gia Thanh Vân thi đấu, lá bài tẩy chính là toàn lực bùng nổ càn khôn nhất trịch chứ? Nếu không thể nhường ngươi toàn lực triển khai ra, ngươi chính là thua, e sợ cũng sẽ không hoàn toàn chịu phục. Huống hồ ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, Tiền gia tuyệt học giữ nhà mạch như thế nào. Đến đây đi, ta không biết tránh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiền Diệp trầm mặc một chút, cắn răng, đã như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Sau đó, Tiền Diệp không nói nhảm nữa một chữ. Tay phải thăm dò vào túi càn khôn, mấy vạn, số thực 300, cái linh thạch nháy mắt toàn bộ tiến nhập ứng với kích hình thái. Từ thể rắn từ từ hướng về chất lỏng thậm chí khí thể chuyển hóa. Nương theo Tiền Diệp thần thức vận chuyển, linh thạch từ trong túi bắn nhanh ra, hóa thành 300 đạo lưu quang, cùng nhau bắn về phía một chút Lý Uyển Tình mặt. Cũng trong lúc đó, Lý Uyển Tình đột nhiên đem hai tay thập tự xếp tại trước ngực. Mảnh che tay kéo dài là một mặt đen kịt đại khiên. Chống đối ở 300 đạo lưu quang ngay phía trước, một trận kinh thiên động địa vụ nổ lớn bao trùm toàn trường. 300 cái linh thạch, sảm tập Tiền Diệp thôi thúc đến trạng thái tột cùng chân nguyên. Đồng thời làm nổ, trong đó càng có hai cái linh thạch dẫn phát rồi cộng hưởng hiệu ứng, khiến bạo phát uy lực tăng gấp bội, coi là thật có trời long đất lở tư thế. Cường quang cùng nổ vang lắp đầy thao trường. Tiền Diệp đối mặt đâm đầu vào một làn sóng rồi lại một làn sóng xung kích dư âm. Thấp thỏm trong lòng, mạnh nhất một tay lá bài tẩy, đích thật là đánh ra. Lý Uyển Tình cũng nói lời giữ lời, ở lại tại chỗ không né tránh, chỉ lấy tự thân phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ. Thật có thể gánh vác được sao? Thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Một cái 17 tuổi thiếu nữ, thật có thể đỡ lấy có thể so với phiên vân cảnh tu sĩ một đòn toàn lực sao? Chuyện như vậy, sợ là năm đó Lý Phong Vân cũng chưa chắc làm được chứ. Nhưng mà, theo thời gian một giây chuyển rời, Tiền Diệp tâm tình nhưng một chút điểm chìm xuống. Bởi vì bên trong giáo trường, cắt phân thắng thua trận pháp cũng không có phát động. Nói cách khác, đối thủ cũng không có bởi vì mất đi kháng lực mà bị phán định bị thua. Lại nói cách khác, Lý Uyển Tình vẫn như cũ có sức tái chiến. Rốt cục, nương theo hết thảy bụi mù rơi xuống đất, cái kia bóng người đen nhánh cũng như núi cao nguy nga giống như vậy, sừng sững ở Tiền Diệp trước mắt. A, càn khôn nhất trịch, lĩnh giáo. Kim loại mùi vị 10 phần thanh tuyến, thản nhiên vang lên, chỉ đến như thế, Lý Uyển Tình nói, vỗ vỗ cánh tay phải giáp, chỉ thấy mảnh che tay trên lây dính một mảnh linh thạch phá toái cho bụi. Theo tay trái đập phủi, không ngừng rơi xuống đất, lộ ra hoàn hảo không hao tổn giáp mảnh. Tiền Diệp cả người run rẩy, mặt tái mét, ra tay toàn lực, càn khôn nhất trịch, dĩ nhiên. Thậm chí ngay cả đối phương mảnh che tay đều phá không mở. Thực lực như vậy kém, Thanh Vân thi đấu còn so cái gì? trước cái kia lần khổ cực đặc huấn, còn có ý nghĩa gì? Quán quân, quan mẹ ngươi a. Trong lúc nhất thời, Tiền Diệp tâm tình khuấy động, trước mắt một trận hắc một trận hoa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.